Tuyệt thế dược thần, chương 1208, vương giả trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, đáng sợ như thế một trường, lại bị người áo đen này như thế hời hợt địa đỡ được rồi, xem ra hắc y nhân kia thực lực, vậy mà không tại tạp nặc phía dưới. Quả nhiên là ngươi, ngươi quả nhiên không chết. Tạp nặc trầm giọng nói, hắc y nhân kia thản nhiên nói, ngươi không chết, ta làm sao dám chết. Hừ, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Tạp nặc hừ lạnh nói, đúng là âm hồn bất tán, hẳn là ngươi đi. Bị trấn áp nhiều lần như vậy, ngươi vẫn là như vậy chấp nhất a, hắc y nhân nói. Tạp nặc sắc mặt một hắc, nói, trấn áp bản thân là muốn dùng tánh mạng làm đại giá. Cái này tiên lâm vực, chung quy là bản thân, ngươi cũng đừng có si tâm vọng tưởng rồi. Có ta ở đây, ngươi mới mơ tưởng thực hiện được. Huống hồ chỉ cần Diệp Viễn lớn lên, chỉ sợ cũng không phải là trấn áp đơn giản như vậy. Hắc y nhân thản nhiên nói, cái kia cũng phải chờ hắn lớn lên mới được. Tạp nặc hừ lạnh nói, ngươi yên tâm, có ta ở đây, hắn hội lớn lên. Hắc y nhân đích thoại ngữ ở bên trong lộ ra nhàn nhạt tự tin. Long Đằng căn bản không có sống sót sau tai nạn vui sướng cảm giác, hắn lúc này cả người như gặp phải lôi cức, gắt gao chằm chằm vào phía trước đạo này thân ảnh màu đen. Lúc này Long Đằng kích động toàn thân run rẩy. Tuy nhiên hắc y nhân đưa lưng về phía hắn, nhưng là hắn đối với người này quá quen thuộc. Là ngươi sao? Long Đằng run rẩy hỏi. Hắc y nhân cả người đều bao phủ tại áo choàng màu đen ở bên trong, căn bản nhìn không thấy dung mạo của hắn. Nhưng là đây đối với Long Đằng mà nói, cũng không phải chướng ngại. Hắc y nhân chậm rãi quay người trở lại, mở miệng nói. Ông bạn già, những năm này, vất vả ngươi rồi. Long Đằng toàn thân chấn động, há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì rồi. Năm vạn năm, hắn đã từng ôm lấy may mắn tâm lý, dùng vì cái này người còn chưa có chết, còn có thể trở lại cùng hắn sóng vai chiến đấu. Thế nhưng mà, Long Đằng yên lặng đợi năm vạn năm, hắn đều chưa có trở về. Thẳng đến Diệp Viễn xuất hiện, Long Đằng mới bắt đầu tiệm cuộc sống mới. Cùng Diệp Viễn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, hắn cảm thấy cùng với đã từng đồng dạng, làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Long Đằng cho rằng, hắn thật đã chết rồi, lại cũng sẽ không trở về rồi. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà như kỳ tích xuất hiện. Đáng tiếc, Long Đằng hiện tại chỉ là khí linh, căn bản là khóc không được. Nếu không, hắn thật sự rất muốn khóc lớn một hồi. Chậc chậc, hôm nay cảm động tràng diện thật đúng là nhiều a, không tệ không tệ, các ngươi đã huynh đệ đoàn tụ rồi. Vậy thì cùng đi phía dưới hào hào tự ôn chuyện a, Tạp nặc vẻ mặt chế nhạo nói. Hắc y nhân đối với Long Đằng nói, quay đầu lại tự, nói xong, hắc y nhân quay người đối với Tạp nặc nói. Tướng bên thua, không dám nói dũng, Tạp nặc thản nhiên nói. Tướng bên thua, thiếu ngươi cũng dám nói ra miệng, năm vạn năm trước trận đại chiến kia, thế nhưng mà thắng bại chưa phân đấy. Hôm nay bản thân thực lực đại trướng, ngược lại là muốn ước lượng. Thực lực của ngươi phải chăng đầy đủ cùng bản thần chống lại đấy? Hắc y nhân thản nhiên nói. Như ngươi mong muốn. Tạp nặc nhìn thấy hắc y nhân bình tĩnh bộ dạng, trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Bất quá, hắn cũng không phải là cái loại nầy hù một hù có thể dọa chạy nhân vật. Hôm nay thần vực, chỉ có người áo đen này có thể cùng hắn chống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần giết hắn, trên đời này còn có ai có thể ngăn cản hắn nhất thống thần vực bộ pháp? Hắc y nhân thò tay một chảo, một đạo quỷ dị lực lượng, lập tức xuyên thẳng qua hư không. Nguyệt Mộng Ly cùng Diệp Viễn thân hình, bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nguyệt Mộng Ly không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy hoa mắt, vậy mà về tới chỗ cũ. Cái này cả kinh không phải chuyện đùa, Long Đằng tiền bối, cái này, đây là có chuyện gì? Nguyệt Mộng Ly đối với Long Đằng nói, Long Đằng nhìn thấy phương thiên chiêu thức ấy, cũng là hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ, phương thiên thực lực, so trước kia mạnh hơn a. Nhìn thấy một màn này, Long Đằng một lòng cũng là thả lại trong bụng. Không cần kinh hoàng, là phương huynh dùng đại thần thông, đem bọn ngươi chuyển rời về đến. Cục diện hôm nay, đã có chuyển cơ. Long Đằng cười nói, phương huynh, Nguyệt Mộng Ly vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn về phía hắc y nhân. Đúng vậy, hắn tựu là Hạo Thiên Tháp trước chủ nhân, phương thiên. Long Đằng cười nói. Nguyệt Mộng Ly một trương khuôn mặt kinh ngạc vô cùng, không dám tin nói. Hắn, tự là Phương Thiên tiền bối. Hắn rõ ràng còn sống. Lúc này, Phương Thiên vẫy tay, Hạo Thiên tấm bia đá vậy mà chủ động thoát ly Diệp Viễn, bay đến trong tay của hắn. Tạp Nặc trong nội tâm cảm giác không ổn càng lúc càng cái gì. Hắn đã nhận được Ma Nguyên Châu, thực lực mặc dù không có khôi phục đến đỉnh phong nhất, cũng đã khôi phục đến 70%. Hắn hiện tại, so năm đó gặp được Phương Thiên thời điểm còn mạnh hơn. Chẳng lẽ nói cái này 50,000 năm qua, Phương Thiên thực lực lại có trên diện rộng tăng lên. Thế nhưng mà, tại nơi này không cách nào đột phá thần cảnh đích niên đại, điều này sao có thể? Ầm ầm, đột nhiên, Tạp Nặc trên người ma khí cuồn cuộn, một quả màu đen hạt châu tại trên trán của hắn như ẩn như hiện. Đáng sợ khí tức, lập tức mang tất cả từng cái nơi hẻo lánh. Hai đại chí cao cường giả đấu pháp, tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Thao thiên ma khí phía dưới, Phương Thiên nhưng lại khí định thần nhàn. Cũng không thấy hắn có cái gì động tác, Hạo Thiên tấm bia đá bỗng nhiên hào quang đại tác. Chỉ là phần này khí thế, tự so tại Diệp Viễn trên tay thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Hừ, 50,000 năm không thấy, ngươi hay vẫn là một chiêu này sao? Xem ra, ngươi là kiềm lư kỹ cùng rồi. Tạp Nặc hừ lạnh nói. Phương Thiên nghe vậy thản nhiên nói. Đối phó ngươi, một chiêu này vậy là đủ rồi. Vậy sao? Vậy hãy để cho ngươi nếm thử. Bản ma thần thực lực đại trướng về sau thủ đoạn. Huyết ma phong bảo, Tạp Nặc hai tay bấm niệm pháp quyết. Đáng sợ phong bảo lập tức đem Phương Thiên thân hình bao phủ. Lập tức, một mảnh huyết vũ tanh phong. Những huyết vũ này có cực kỳ đáng sợ xuyên thấu cùng ăn mòn năng lực, bình thường võ giả dính vào một điểm, cũng sẽ lập tức hồn phi phách tán. Nhưng mà, Phương Thiên ở chỗ sâu trong đó, lại bị Hạo Thiên trên tấm bia đá phát ra vầng sáng bao quanh bao phủ ở, mặc cho ngươi gió táp mưa xa, ta tự sừng sững bất động. Càn Khôn ném một cái, đúng lúc này, Phương Thiên trong tay Hạo Thiên tấm bia đá bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tạp Nặc đồng tử đột nhiên co lại, một đạo cự đại huyết trường bỗng nhiên đánh ra, muốn ngăn cản Hạo Thiên tấm bia đá kinh thiên ném một cái. Phanh, đáng sợ va chạm, không biết muốn so với trước khi Diệp Viễn cùng Gia Cát Thanh Huyền chiến đấu kịch liệt gấp bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người vẻ mặt trịnh trọng địa nhìn lên bầu trời phía trên hai đạo thân ảnh kia, liền hô hấp đều đình chỉ. Hai người này thắng bại. Thế nhưng mà quyết định lấy thần vực tương lai hướng đi, không phải do bọn hắn không nóng ruột nóng gan. Ầm ầm, huyết ma phong bảo bỗng nhiên tiêu tán, Tạp Nặc thân hình, rõ ràng bay ngược đi ra ngoài. Thoáng cái, Tạp Nặc ma khí giảm đi rất nhiều, nhìn thấy một màn này, sở hữu long tộc chi nhân trên mặt đều là tinh thần đại chấn. Ha ha ha, thắng, cái này thần bí cường giả thật là lợi hại, thậm chí ngay cả thần cảnh cường giả đều có thể đánh bại. Chẳng lẽ hắn cũng là thần cảnh cường giả, rốt cục được cứu trợ rồi. Ta cảm giác hôm nay toàn bộ tựa như tại nồi chảo ở bên trong dày vò đồng dạng, thật là đáng sợ. Giết, giết ma tộc, trong lúc nhất thời, tiếng kêu rung trời. Đi, Tạp Nặc cơ hồ không chút do dự, trực tiếp đã phá vỡ không gian, mang theo một đám thủ hạ giống như bay trốn đi nha. Gia Cát Thanh Huyền sắc mặt thay đổi mấy biến, rốt cục cũng là tiến vào trong đó. Cách chương.